Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 290, nàng ghen sao? 10. Góc truyện audio.com. 290 nàng ghen sao? 10. Lại ví dụ như, Lâm Hồi Âm nửa đêm nhàm chán, liền chạy đến Bích Thuyền chèo thuyền du ngoạn, Dạ Huyền liều mình bồi quân tử, Lâm Hồi Âm thấy nơi đó hoa sen đều kết đài sen, liền hái xuống dưới, bát hạt sen ăn. Hoa sen kia là thất thải hoa sen tam sư huynh từ Nam Hải rời qua đến, đào tạo thật lâu, mới nở hoa kết bồng, nghĩ chuyển qua hồ nước trước đại điện, ai ngờ bị Lâm Hồi Âm hủy diệt toàn bộ tam sư huynh hồn hển chạy đến chất vấn nàng, Lâm Hồi Âm không biết hoa sen kia có thân phận hiền hách thế, liền chỉ vào Dạ Huyền, nói. Là nhị hoàng tử sai ta như vậy làm, tam sư huynh nhìn đông hoang đại lục nhị hoàng tử, nghe đồn giết người không chớp mắt, liền ôm đài sen bị nàng sực hết hạt lệ tuôn rơi xoay người bỏ chạy. Lại ví dụ như, Lâm Hồi Âm tham ăn, thức ăn thần sơn lại ngon, nhưng cũng kiêng kỵ phô trương lãng phí, một tháng cũng chỉ có một ngày mới có một lần thức ăn ngon cải thiện, Lâm Hồi Âm lẻn vào phòng bếp, ăn hết đồ ăn không còn một mảnh, bị người trong căn tin bắt được, Lâm Hồi Âm theo thói quen đã có Dạ Huyền chống đỡ, liền không kiêng nề gì, đúng lý hợp tình, chỉ Dạ Huyền, nói. Là hắn xúi dục ta như vậy, người kia nhìn Hắc Thái Tử cuối cùng chỉ có thể thả người. Mọi việc như thế, ngày nào cũng cày ra, mọi người lại không thể trách, thậm chí có nữ nhân còn bắt đầu hâm mộ Lâm Hồi Âm, cảm thấy nàng thật có phúc. Nhưng Liễu Nhiễu thấy chiều ca ngày một xuống sắc, nàng biết nếu còn như vậy, Lâm Hồi Âm tất nhiên sẽ bị Dạ Huyền cướp đi. Tốt như vậy, tuyệt thế như vậy, ai có thể chống cự được. May mà Liễu Nhiễu và chiều ca chỉ tranh nhau có một tháng, Liễu Nhiễu suy nghĩ một trận, liền quyết định vào ngày sinh nhật mình phải làm cho chiều ca và Lâm Hồi Âm ở cạnh nhau. Triều ca và Liễu Nhiễu quen biết 100 năm tương kính như tân, cho nên sinh nhật Liễu Nhiễu Triều ca nhận được thông chi tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Lâm Hồi Âm chỉ có Liễu Nhiễu là bạn tốt đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản Liễu Nhiễu không muốn mời Dạ Huyền, nhưng nàng vừa nói với Lâm Hồi Âm được một nửa, Dạ Huyền lại đến tìm Lâm Hồi Âm liền đặc biệt tự nhiên xoay quá, nhìn Dạ Huyền, nói. Đêm nay Liễu Nhiễu sinh nhật ngươi muốn đến không? Dạ Huyền không cự tuyệt liền gật đầu đáp ứng. Liễu Nhiễu cũng không biết nói cái gì nữa cho nên, đêm hôm đó nguyên bản Liễu Nhiễu muốn mượn sinh nhật an bài cho Triều ca cơ hội cứ như vậy trở nên có chút khó bề thực hiện. Liễu Nhiễu tổ chức sinh nhật muộn, khách trương.